Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ. Tối nay là đêm là kỳ thứ ba. Tôi chia sẻ cho đại chúng về cái Phát Bồ Đề Tâm Văn của Tổ Thực Hiện. Hai kỳ qua chúng ta học kỳ thứ nhất là tôi giới thiệu sơ lược về cái duyên khởi tại sao có cái Phát Bồ Đề Tâm Văn này. Và cái kỳ thứ hai là chúng tôi đã đi vào cái nội dung về tám thứ Phát Bồ Đề Tâm, mà chúng ta đã đi qua bốn thứ, nghĩa là tà, chánh, chân, ngụy. Bốn thứ đó thì lấy hai bỏ hai. Bữa nay thì tôi có thể chia sẻ đại chúng bốn cái còn lại. Tới đâu thì được tới đó. Như là hứa là có ba tối. Thì tôi cố gắng gói gọn còn bốn thứ còn lại. Rồi sau đó thì tổ đưa ra 10 cái đề mục nữa. Nhưng mà chúng ta không có cơ hội để học kỳ này. Thì mong rằng có cái duyên thì đại chúng nên tìm hiểu. Cứ gõ lên Google Phát Bồ Đề Tâm Văn thì được rất nhiều các hòa thượng lớn giảng, và các vị có thể đọc được nguyên văn. Chữ Việt có, chữ Hán có, thậm chí luận giải cũng như là nhiều tác giả dịch giải cái bài này. Hôm nay đại chúng học tiếp theo bốn cái thứ còn lại mà kỳ qua đó mình đã học là bốn thứ, là nhớ là tà, chánh thì lấy chánh bỏ tà, chân, ngụy lấy chân bỏ ngụy. Hôm nay chúng ta tiếp tục học thứ ba là đại, tiểu, thứ tư là thiên, huyên. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu vào cái bản văn, coi mình lấy cái gì bỏ cái gì, để mình phát cái tâm nào, cần phát cái tâm nào. Tổ dạy chúng ta đã học tới cái đoạn chân ngụy xong rồi. Bây giờ chúng sanh giới tận, ngã nguyện phương tận, Bồ Đề đạo thành, ngã nguyện phương thành, như thị phát tâm, danh chi vi đại, quán tam giới như lao ngục, thị sinh tử như quan gia, đảng kỳ tự độ, bất dục độ nhân, như thị phát tâm, danh chi vi tiếu. Cái câu là chúng sanh giới tận, ngã nguyện phương tận. Chúng sanh giới tận, ngã nguyện phương tận. Đúng ra thì cần nói câu này thôi. Chúng sanh giới tận, ngã nguyện phương tận. Có nghĩa là chừng nào mà độ hết chúng sanh á, tận với chúng sanh thì cái nguyện của con nó mới hết. Ý cái lời văn nó vậy đó. Chúng sanh với tận, ngã nguyện phương tận, là bao giờ mà độ hết chúng sanh, mà ta độ hết rồi á thì cái nguyện ta mới hết. Bồ Đề đạo thành, ngã nguyện phương thành. Cái đạo Bồ Đề thành thì coi như là Đã Bồ Đề thành thì cái nguyện ta mới thành. Đó, gọi là chúng sanh giới tận, ngã nguyện phương tận, Bồ Đề đạo thành, ngã nguyện đương thành. Ngã nguyện phương thành. Như vậy thì cái mục đích tu hành của chúng ta là để thành tựu cái đạo Bồ Đề và độ tận chúng sanh, đó là phát cái tâm đại. Đó là đây là ý đó, là phát cái đại tâm đó. Gọi là như thị phát tâm, danh chi vi đại. Đó khi nào mà chúng sanh không còn. Thì sẵn đây tôi nói với đại chúng á, cũng nhắc trở lại á, thì như tôi đã chia sẻ các kỳ trước á, mình độ chúng sanh là chúng sanh nào. Nếu mà đi độ chúng sanh bên ngoài, các chị thấy đâu phải dễ độ. Ở trong nhà của quý vị thôi, nội con cái thôi, chứ đừng nói chi cái thế hệ trước ta là cha mẹ, là anh chị, là ông bà. Rồi bây giờ cái thế hệ sau ta là con cái, rồi gần ngang ta là vợ chồng, anh em. Nhiều đó thôi mà mình thấy mình độ nổi không? Đừng nói độ hết chúng sanh, phải không? Nhiều đó thôi, nổi trong gia đình á, ngang ta là vợ chồng, anh em với nhau. Trên ta là cha mẹ, là ông bà, dưới ta là con cháu. Các vị nghĩ một cái ngôi nhà đâu phải dễ dàng mà hiểu nhau, độ nhau được, chứ đừng nói chi độ hết chúng sanh. Như vậy là nhắc trở lại cho đại chúng nhớ, chúng sanh là chúng sanh nào? Là chúng sanh tâm của ta. Cái tâm thức ta một lần suy nghĩ, một lần vọng động là một chúng sanh. Bởi vì chúng sanh á, nó có hai cái loại chúng sinh chính á, là chúng đa pháp và chúng đa sanh tử. Chúng đa pháp và chúng đa sanh tử. Nhưng mà bây giờ khẳng định coi chúng sanh là gì? Giả chúng vi duyên nhi sanh. Cố huyết chúng sanh. Nó hồi đó giờ học mình nói chúng sanh là gì? Giả chúng duyên nhi sanh là tất cả các cái chúng duyên, giả chúng mà nó cộng thành á thì mình gọi là chúng sanh. Cái này gọi là giả chúng duyên nhi sanh, cố huyết chúng sanh. Như vậy thì tại sao giả chúng duyên nhi sanh, cố huyết chúng sanh? Tại vì chúng sanh nó gọi đa pháp. Không có một pháp nào tự nó có sanh ra nó hết. Từ cỏ cây gọi là thực vật. Từ thượng cầm hạ thú gọi là động vật. Sông, núi sông, đất liền, trời trăng, mây nước gọi là khoáng vật. Rồi bây giờ các cái nhà phát minh họ thêm một cái thứ vật nữa gọi là phi vật thể. Thì các vị coi có cái nào là một thứ đâu. Nó đều là nhiều yếu tố nương gá hòa hợp thì gọi là chúng sanh. Dù phi vật thể thì nó cũng bắt buộc, nó cũng phải đủ cái duyên hòa hợp với nhau mà có. Hà huống, động vật, thực vật, khoáng vật. Như vậy thì nó là chúng đa pháp. Rồi chúng đa sanh tử thì như loài động vật, mà trong đó động vật có con người ta. Con người là một động vật, nhưng mà động vật bậc cao. Cho nên đó, chúng sanh là chúng sanh đa sanh tử. Như vậy có hai loại chúng sanh là chúng đa pháp và chúng đa sanh tử. Rồi từ hai cái chúng sanh này mới chia ra làm bốn loại là noãn, thai, thấp, quá. Rồi từ bốn loại này mới chia ra thành mười là noãn, thai, thấp, quá, hữu sắc, phi sắc, hữu tưởng, phi tưởng, hổ sắc vô sắc rồi gì tự nhiên nó không để ý, tự nhiên nó quên ngang vậy, là các vị thấy không, nó khùng ngang vậy đó. Hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng là 10 loại nè. Nhãn thai thấp quá là 4, hữu sắc phi sắc, hữu tưởng phi tưởng. Rồi phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Đó, nó là 10 loại. 10 loại chúng sanh. Nhưng mà gom lại 10 loại đó thì nó phát xuất từ hai loại này chính. Ngày nay thì đại đa số quý thầy ngày nay học thì được quý thầy học chia ra 4 loại hoặc 10 loại chứ ít nhất hai loại. Rồi thời chúng tôi học thì nó theo xưa phải hiểu hai loại này thì hiểu được cái nghĩa chúng sanh này thì nó mới ra mấy loại kia. Còn biết sao, tại sao ngày nay á quý thầy, tại vì muốn muốn muốn học chữ nghĩa cho nó nhiều, thành ra để chứng tỏ mình là một nhà giỏi, nhà nghiên cứu, nhưng mà thật sự ra cuối cùng nó rất quá à. Rồi ngược lại, thí dụ tôi nhắc hoài cho đại chúng cái danh từ Bồ Tát thôi. Thời của ngài Cư Ma La Thập gọi là cụ dịch á, danh từ Bồ Tát dịch câu nó rất là đơn giản: đại đạo tâm thành tựu chúng sanh à. Thì cái tới ngày Đường Tam Tạng Huyền Trang á, thì ổng dịch là hữu tình giác, giác hữu tình, rồi vậy đó, hữu tình giác các hữu tình. Thì tôi hỏi các vị nghe nó rườm rà hơn không? Tự giác, tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Đó, định nghĩa nó tùm lum tá lả vậy đó. Thì cái nào nó cũng hay hết đó. Nhưng mà hồi xưa, cái cách dịch ngày xưa nó có một câu gọi là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Hễ người nào mà mở được cái đại đạo tâm là cái tâm hồn rộng lớn mà làm lợi ích cho chúng sinh thì gọi là Bồ Tát. Nghe nó rất là dễ hiểu thấy không? Nhưng mà cái càng về xa đó, càng học cao hiểu rộng cấp bằng nhiều á thì dịch nó thành ra nó trở thành những cái văn văn nó hơi lụm thượng. Cho nên nó trở lại vấn đề thì bây giờ á, sở dĩ cần phát cái tâm đại là phải nguyện độ tận hết chúng sanh thì ngã nguyện con mới phương tận, là hết mới hết cái nguyện của con. Phải bồ đề đạo thành thì ngã nguyện mới phương thành. Khi nào thành tựu đạo bồ đề thì nguyện con nó mới viên mãn. Đó, như vậy là phát tâm đại. Bây giờ phát tâm tiểu là sao? Phát tâm tiểu: quán tam giới như lao ngục, thị sanh tử như quan gia, đản kỳ tự độ, bất dục độ nhân, như thị phát tâm, danh chi vi tiểu. Bây giờ chỗ này đầy chúng nghĩ nè, cái người mà cái tâm mà tiểu đó, cái tâm nhỏ đó thì lại nó khác hơn cái tâm đại. Tâm đại thì ta chấp nhận, ta nhào vô cuộc đời này để ta phụ độ chúng sanh, chừng nào mà như tôi nói là hiểu cái nôm na là hết chúng sanh á thì cái nguyện mới rồi. Còn cái tâm tiểu á là xét xem ba cõi như lao ngục. Cái này hay lắm nè nghe. Sẽ xem ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong tự độ không muốn độ người. Phát tâm như vậy thì gọi là tâm tiểu. Đó, như vậy thì tại sao mình gọi là những vị tu tiểu thừa? Nói gì không phải phân biệt là tiểu thừa với đại thừa, mà sở dĩ những gì mà phát tâm gọi là tu tu tu tu tiểu thừa đó, là chỉ tiểu thừa nó giống như cái chiếc xe đạp vậy đó. Xe đạp thì chở có mình đi, hoặc cao nhất thì chở thêm người ngồi phía sau à. Còn sở dĩ phát tâm đại có nghĩa là đi cái xe mà xe gọi là xe đò, xe khách đó, chẳng những mình đi mà còn bao nhiêu người cùng đi, như là phát tâm đại. Nhưng mà thật chất á, để nói phân biệt như vậy để chi? Để khi nào mà mình ích kỷ á, bởi vì có nhiều người tu hành cứ thấy ba cõi ngán thì đúng, dĩ nhiên là mà, gọi là tam giới vô an, vô như hỏa trạch. Nếu mà mình có mặt ở ba cõi này mà nó không có an thì giống như mình ở trong cái nhà lửa. Đó là lời kinh Phật dạy đúng. Dầu là tiểu thừa hay đại thừa, dầu Nam truyền hay Bắc truyền, dầu lời kinh cổ hay lời kinh tân, đều có nhắc cái câu đó là ba cõi mà không an thì như ở trong nhà lửa. Thì thành ra cho nên có nhiều người họ sợ lắm, họ mới xem ba cõi như lao ngục. Có gì không? Họ né tránh, nhìn sinh tử như quan gia, họ sợ được sinh tử đó, cho nên họ quyết chí tu để giải quyết sinh tử, gọi là tu để gọi là ẩn vô non vòng nước nhược, giải thoát cho mình trước đi cái đã. Còn những người mà tu cái tâm ích kỷ thì đúng là có những cái mình khá khen lắm nghe, chứ không phải nói vậy là mình chê đâu nghe. Những vị mà tu như vậy thì khá khen, nhưng mà thật sự rộng độ á, thì họ không có đủ cái lòng rộng độ. Thí dụ như có những người tu họ kỹ tới mức độ mà con kiến nó cắn, họ không có dám mà phủi nó nữa nghe. Hay là con mũi nó cắn á, thôi tôi nói hồi đó tôi có cái chị của bà nội tôi đó, con mũi mà ở dưới quê mà nó cắn, chiều nó cắn nè, cái bà ngồi nè, bà bóp cho con mũi nó hút máu. Bà đây, thấy không, thấy bà không, mũi nó cắn bà phải cho nó hút máu, bà thêm tới chừng nó hút đã đời bà bị sốt. Giống như cảm sốt thì tôi hỏi các vị đi chích mũi thuốc vô giết bao nhiêu vi trùng ở trong này, có nghĩa là cái đầu mình nó không có được gọi là rộng rãi. Bây giờ mình tu mình đi cứu con mũi mình, nhưng mà quên là cái con mũi rạc, con mũi dằn á, nó chích vô nó bỏ cái vi trùng ở trong đó đó, rồi nó vi trùng nó sanh sau nó đẻ trong nên làm sốt xuất huyết cái gì, thật sự sốt xuất huyết hay là bệnh cúm hay này kia, cho tới bệnh corona bây giờ cũng là loại vi trùng chứ gì. Mà bây giờ chích thuốc vô đó thì phải giết bao nhiêu con vi trùng ở trong này không, trong khi mình đi thưa con mũi bóp cho nó cắn và nó đập nó tội, đập nó tội. Và thật sự á, bây giờ tôi hỏi thiệt đại chúng nè, cái mạng sống con mũi nó mấy ngày, cái mạng sống con mũi nó có 2-3 ngày à, mà trong khi cứu con mũi nhưng mà bà giận hờn ai đó, bà thù cứ bằng mấy chục năm trời chưa buông. Cho nên các vị vừa tu tu kỹ vậy đó, con mũi cắn mà bóp thêm cho nó, cái gì nào mà tu vậy tôi cũng quỳ tôi lại nữa. Nhưng mà tới chiều mà lỡ nó cắn nó bỏ vi trùng sốt rét cái trống rồi đó, rồi đi trị sốt rét, rồi hỏi cái ngày nào cũng đi chích một lần, chích bao nhiêu con vi trùng, nó vô giết bao nhiêu con vi trùng, sao không tội đó. Cho nên là chúng thấy không, vì vậy mà có nhiều người đừng có nói là xong tu dữ quá, hay ông tu ông vậy thế này thế kia nọ, kiểu như bây giờ ở Mỹ này. Hỏi đại chúng nhà mà để dán với chuột á, nếu mình diệt nó mình sợ tội, nhưng mà nó bỏ biết bao nhiêu cái độc hại, nếu mà nó vô cái thức ăn thức uống hay là nó vô những cái nước uống này kia nọ, thì các vị nghĩ thì sao? Rồi gia đình mình, cả một đại gia đình bệnh tật rồi sao? Rồi bệnh tật nó nguy hại tới cái bảo hiểm của chính phủ vân vân, người dân, thì các vị nghĩ cái nào hại hay cái nào? Cho nên đó, mình tu hành mới cần đòi hỏi con người tu phải có trí tuệ. Và cái trí tuệ trời đất sanh ra con người có bộ não là để có trí tuệ, là để nghĩ suy. chứ không phải có trí tuệ để nó để trên đầu cho nó vui. Có nhiều người có não để cho nó vui chứ không có suy nghĩ. Mà thường thường mấy người vậy nói cỡ nào họ cũng không nghe, gọi là cái não nó đứng chỗ rồi, nó không có nhúc nhích gì được hết, rồi họ không có động não được, mà khó nói lắm nghe. Cho nên tôi nói các vị á, có những cái căn tánh của chúng sanh á, gọi là bất định chủng tánh á, thì mình còn có thể thay đổi được nghe. Phàm phu chủng tánh còn có thể thay đổi được nghe, mà gọi là nhị thừa chủng tánh á, này kia nó khó thay đổi lắm. Hay là ngoại đạo chủng tánh á, nói cỡ nào nói cho tôi đi nói cỡ nào nói họ cũng nghe. Những người gọi là ngoại đạo chủng tánh á, cái tâm họ hướng ngoại rồi đó, họ tin tưởng cái gì đâu không hà. Mà tôi đố quý vị mà nói cỡ nào nói mà họ nghe được đó, tôi phục quý vị đó. Cho nên nó đại chúng nhớ Phật pháp không phải ai mình cũng đem mình nói được nghe. Cái kẻ mà cái tâm hồn ngoại đạo đó, chờ khi nào mà nó dấp phải đó, nó dấp ngã đó, tự động nó ý thức hy vọng. Chứ mà thật sự ra mà nó tâm hồn là hướng ngoại rồi đó, khó nói lắm. Nên là vậy mà các vị nhớ. Vì vậy mà có nhiều vị họ tu, họ phát cái tâm tiểu là vậy đó. Nhưng mà điều hiểu cho cùng, suy cho tận thì cái tâm tiểu này Phật không khen, gọi là hơi nhỏ nhen. Vì lý do là người tu là phải cần phát cái tâm đại, kệ chấp nhận, có khi chấp nhận cuộc tử sanh với chúng sanh, chấp nhận hợp lặng với nó để cứu nó. Cho nên vì vậy mà trên tinh thần Đại thừa Phật giáo, các vị mới thấy rằng đưa ra cái tích Mục Liên Thanh Đề đó, thật sự cái tích Mục Liên Thanh Đề đó nó hay lắm á, để nói cái phát đại đó, phát cái tâm đại là tâm lớn đó. Là tại vì bà Thanh Đề khởi thủy, và cái căn cơ của bà, cái chủng tánh của bà, cái phước báo của bà, cái thời kiếp xa xưa á, các vị đã biết nghe câu chuyện mà nó hai vợ chồng già mà trồng bụi lúa mà gỡ từng hạt gạo mà để cúng dường, đem đi cúng dường. Nhưng mà bà gặp mấy ông tiểu vì vô tình hiểu lầm cái lời của sư phụ mình nói, cho nên rồi đuổi xô bà, cho nên bà giận, mà bà thề là tao nguyện là đời đời kiếp kiếp tao gặp chùa tao phá chùa, tao gặp tăng tao phá tăng đó. Và cuối cùng là tiền căn đó là vị hòa thượng nó mới phát nguyện là thôi con nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào chốn nào để cũng cứu cái bà thí chủ đó, cái bà mà gọi là ác khẩu đó. Chừng nào cái bà đó mà bà chuyển đổi cái tâm tánh của bà thì con nguyện cái Phật đạo con mới viên thành. Chứ còn nếu như phát tâm tiểu thì sao, thôi kệ bà rủa bà tội, tôi không mất mớ gì tôi phải không? Nhưng mà vì ông này ông phát cái tâm đại, ý là cái câu chuyện đưa ra để nói rằng phát cái đại tâm. Mà bây giờ mà muốn độ bà này thì bây giờ tôi hỏi các vị, không còn cách nào hơn là phải vào làm con của bà thôi. Bởi vì chỉ có tình mẹ mẫu tử, gọi là tình mẫu tử thiêng liêng á, thì mới quả chăng là mới cứu được, để cho bà chuyển đổi cái bản tâm bản tánh thôi. Hiểu không? Cho nên như vậy mà mới đưa ra cái hình tượng đó, nói rằng là do Ngài Mục Kiền Liên từ quá khứ kiếp xa xưa vì phát cái đại nguyện cho nên mới làm con của bà Thanh Đề. Thì đây là cái câu chuyện thật sự ra, nó không phải câu chuyện có thật của Phật giáo, lịch sử Phật giáo. Mà câu chuyện này để nhằm muốn nói lên một cái triết lý sâu sắc của một cái người phát cái tâm đại. Chứ còn bây giờ bà ta rủa bà ta tội thôi, chứ ngại gì mà ông hòa thượng này mới phát nguyện như vậy, phải không? Tại vì bà ta chẳng may là kém cái phước duyên, cho nên vô tình gặp hai cái ông tiểu, ông mới tu, ông tham lam, ông Ông đuổi số bà chứ đâu có dính líu gì tới ông hòa thượng này. Nhưng mà tại sao mới phát nguyện như vậy? Cho nên các vị để ý cũng đồng thời cái chuyện phát tâm, cái chuyện phát nguyện. Nhưng mà nguyện nào là nguyện lớn và nguyện nào là nguyện nhỏ. Đó, cho nên ông Hòa Thượng nó mới phát nguyện vậy. Cho nên đời đời ông làm con của bà Thanh Đề. Vì vậy mà trở lại vấn đề đó, nếu vị nào mà xem ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong tự độ, không muốn độ người, thì vị đó là phát tâm tiểu. Đó, vì vậy mà mấy vị sư mà tu bên Nam Tông á, rồi mình mới gá ghép cho người ta là tiểu thừa. Còn bên Bắc Tông của chúng ta thì mình tự hào, mình vỗ ngực, mình xưng đại thừa. Là đại thừa là mình cho là mình độ hết, chuyện gì mình cũng độ hết, chuyện gì mình cũng làm hết á. Còn bên tiểu thừa thì mình cho là họ nhỏ nhen, không có đâu. Nhưng mà nói thật sự ra, tiểu đại là do mình, có nhiều khi mình thấy mình đại thừa chứ mình tệ hơn tiểu thừa nữa nghe. Tệ lậu hơn tiểu thừa nữa à. Chứ đừng tưởng đâu đại thừa là mình dày, mặc áo dày mới đại thừa, mặc áo quấn cái y kia tiểu thừa không có đâu. Tiểu đại là ở do cái ý thức của mình. Như vậy thì các vị nên nhớ, đừng có thấy mấy ông sư ăn mặn, rồi mấy ông sư vặt xà rong đó, mình nói ôi mấy ông đó ăn mặn tiểu thừa, còn mấy ông thầy bên đây mặc áo gì ăn chay đại thừa không có. Do cái tâm mình. Và kinh Phật không có tiểu không có đại, bởi vì không có tiểu sao có đại. Cái gì hiểu không? Cho nên đó, cái do cái ý thức con người mà cái tâm đại bi nó rộng lớn tới đâu, quảng đại tới đâu, thì cái sự cứu vớt chúng sanh, mở cõi Phật giới tới đó. Tâm ham muốn tới đâu thì dục giới ở đó. Tâm tham vọng tới đâu thì ngạ quỷ tới đó, ở đó. Tâm sân hận tới đâu thì địa ngục ở đó. Tâm mà ái nhiễm mất nhân luân đạo đức ở đâu thì súc sanh ở đó. Tâm hồn mà hướng thiện được tới phần nào thì cõi trời ở đó. Tâm hồn mà tu hành tứ thánh đế để viễn ly được tới đâu thì sinh văn tới đó. Và tâm hồn mà cứu vớt chúng sanh tâm và chúng sanh ngoài tới đâu thì Bồ Tát ở đó. Và tâm hồn mà tròn đầy viên mãn giải thoát giác ngộ thì cõi Phật ở đó. Như vậy gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới. Một cái tâm thôi, nhất tâm thôi, mà nó đủ 10 cõi gọi là cụ thập. Cụ là đủ, cụ túc Phật pháp giới đó, nó cho đủ là 10, đủ 10 cái cõi gọi là cụ thập pháp giới. Vì mình cái căn cơ mình chưa có học đạo, cho nên mình mới phân biệt cái vùng đất này là cõi này, vùng đất kia là cõi kia, cõi trời ở trên, cõi địa phủ ở dưới, cõi quả địa cầu này là người là thú, rồi cái cõi trên ngọn cây là sắc giới gì đó tùm lum, hay vô sắc giới chứ không có. Nhất tâm cụ thập pháp giới. Quý vị hiểu chỗ này không? Chấp nhận chỗ này không? Hãy chấp nhận vậy để học nữa mới đúng, chứ còn không chấp nhận vậy là tôi có nói 100 tiếng đồng hồ giải thích cũng hết thôi à. Chỉ nhất tâm thôi mà đủ 10 pháp giới. Vậy thì các vị nhớ rõ như vậy đó. Như vậy thì lời của tổ sư dạy như vậy là mình bây giờ mình cần phát cái tâm đại, bỏ cái tâm tiểu đi, đừng sợ. Đừng sợ ba cõi, đừng xét xem ba cõi như lao ngục, đừng nhìn sinh tử như quan gia. Vì có những cái tâm như vậy cho nên mình ngao ngán, mình chán trường. Mà trên cuộc đời này các vị biết ta nói cái gì không ưa thì sao? Đưa tới. Mình thấy mình ngán cái này, mình ghét cái kia thì mình toàn là gặp những thứ đó không à. Trên đời này vậy đó. Gọi là quán tăng hội khổ, đó là một trong 11 cái món khổ, mà nó cũng là một trong 8 cái khổ nhỏ. quán tăng hội khổ. Các vị không ưa ai, cái đi các vị đi vòng vòng chạy xe vòng vòng, hồi vô Costco hồi vô qua mạc hay vô Home Depot hồi cũng gặp à, kỳ vậy đó, là gọi là quan gia ngõ hẹp. Cho nên đừng sợ sanh tử, đừng sợ ba cõi, và đừng có mong nhỏ nhen nữa. Mình cứ mình sống cuộc đời này cho tốt, còn người đối xử với mình sao kệ họ. Mình đối xử với người cho tốt. Các vị nên nhớ thi ân bất cầu báo. Mình giúp người, mình đừng có mong người ta đền đáp được gì. Cứ mình thấy người ta hoạn nạn, thấy người hoạn nạn thì thương, giúp được cái gì mình giúp rồi thôi. Còn giá như mà người ta có trả cho mình cái quan gia, trả cho mình cái gì đó gọi là cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả quán, cũng không sao hết trơn. Cứ cười đi. Trên cuộc đời này thường thường các chị nên nhớ, nhân nào quả đó, mà mình giúp ai rồi đó đều có trả lời mình hết đó, mà đi ngã sau, đừng đòi hỏi đi ngã trước. Cho nên các vị tin Phật là tin cái đạo Phật, là tin cái đạo lý nhân quả tuyệt đối, không hề mất một chút nào mãi long. Nhược ư tâm ngoại kiến hữu chúng sanh, cập dĩ Phật đạo, nguyện độ nguyện thành. Công huân bất dông, tri kiến bất mẫn, như thị phát tâm, danh chi vi thiên. Nhược tri tự tánh thị chúng sanh, cố nguyện độ thoát, tự tánh thị Phật đạo, cố nguyện thành tựu. Bất kiến nhất pháp, ly tâm biệt hữu, dĩ hư không chi tâm, phát hư không chi nguyện, hành hư không chi hạnh, chứng hư không chi quả, diệt vô hư không chi tướng khả đắc, như thị phát tâm, danh chi vi viên. Nếu mà ngoài tâm á, thấy có chúng sanh mình nguyện độ, có Phật đạo mình nguyện thành, công phu không xả, thấy biết không tiêu mất, phát tâm như vậy gọi là thiên. Ngoài tâm thấy có chúng sanh mình nguyện độ. À, vậy đó, cái câu này để minh chứng cho cái câu ban đầu tôi giảng. Ngoài tâm thấy có chúng sanh mình nguyện độ. Là sao? Bởi vì thường thường có mình làm gì mình kể dữ lắm. Mình giúp cha mình kể lễ lắm. Chứ mình quên một điều rằng nhờ có người ta như vậy mình mới có cơ hội mình giúp nha. Nếu mà tâm hồn mà rộng lớn là các vị nên nhớ, nhờ có mấy người nghèo mình mới có cơ hội mình làm cái hạnh bố thí nha. Chứ ta không nghèo thì mình đâu có cái điều kiện để mình xả bỏ, mình bố thí. Cho nên á, nếu như trong cái tinh thần Phật dạy rất rõ đó, mình bố thí cho người thì mình phải cảm ơn người nhận, như vậy mới là bố thí ba la mật. Như vậy mới là cái người có cái tâm hồn Bồ Tát thật sự. Còn mình bố thí mà mình thải rầm rầm, mình tỏ vẻ như mình là kẻ ngon, mình thải cho ăn xin ăn mài, mình khi dễ người ta, thôi thà đừng làm cái hạnh bố thí nha. Bố thí như vậy không phải bố thí ba la mật, không phải bố thí của đạo Phật. Cho nên thường thường tôi nhắc các Phật tử nhớ một điều á, là các vị cứ tu hạnh bố thí là tốt, chứ không có cái gì mà không tốt hết đó. Nhưng mà một là đừng cầu phước báo, hai là đừng có bố thí rồi bắt người ta phải nhớ ơn mình. Mình làm rồi mình quên đi, thà mình đừng làm, mà làm thì phải quên. Mình quên nó cho nên cái phước nó mới trở về với mình. Còn mình làm rồi mình mong nó trổ cái phước không, mà giống như cái câu chuyện mà ăn khế trả vàng, có thấy không? Vợ chồng của người em á, cho khế cho con quả nó ăn, nhưng mà ta đâu có mong gì đâu. Còn khi mà vợ chồng người anh á, biết cây khế đó có con quả ăn trả vàng rồi đó, thì chuẩn bị mai cái túi tới 7 gan là hả? Mai túi 7 gan là còn, quả ơi ăn nhiều đi, quả ăn nhiều đi, để mày trả vàng cho tao, mày thả trả vàng cho tao, thấy không? Cho nên nó tham quá thì chết thôi. Vì vậy các vị nên nhớ đó, những cái gương xưa, những cái tích xưa, mà ông bà mình nó không có học Phật bao nhiêu hết đó, mà ta đặt ra nó rất là triết lý. Trong khi quả đó kêu là ăn khế trả vàng, hãy mai túi ba gan. Mà trong khi vợ chồng của em nghèo tới mức độ không đủ cái túi, không đủ ba gan nữa. Còn trong khi vợ chồng anh nó nghe nói vậy bắt buộc phải đổi lại cây khế mai túi bảy gan. Mà đã còn vậy mà còn nhét hai bên, chỗ nào nhét được là nhét ha. Thì sao con quả nó tha nổi qua cái biển? Nó chở nổi qua cái biển đó là biển khổ. Mà cái biển khổ là do mình triểu nặng, mình đeo nặng quá cho nên nó chìm. Các chị nghĩ đi qua biển thì phải có cái hư không, phải có một cái sức chở nó vừa phải. Chứ còn đã cái biển nó đại dương thâm thẳm mà cái sức con quạ mà nó chở cái túi bảy gan rồi mà còn bao nhiêu vàng nhét tùm lum từ trên đầu xuống tới ngón chân thì sao nó chở nổi không? Nó những cái triết lý thật sự ra mình ngồi mình suy nghĩ nó rất là sâu xa. Ông bà mình ngày xưa đâu có học nhiều như mình ngày nay. Mà ông bà mình đặt những câu chuyện hết sức là hay để răn đời cho con cháu. Nhưng mà khổ với câu chuyện thì nó ngày nay con cháu nó không nghe. Nó coi thường. Cho nên ông bà mình để lại cho con cháu cái kho tàng vô giá là ở những cái câu chuyện đó đó. Nhưng mà ngặt nổi đời nay con cháu nó không nghe. Thì cũng chịu thôi. Thành ra như vậy các chị nên nhớ là ngoài tâm thấy có chúng sanh mình nguyện độ, có Phật đạo nguyện thành, công phu không xả, thấy biết không tiêu mất, phát tâm như vậy gọi là thiên. Nếu biết tự tánh là chúng sanh thì nên nguyện độ, tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành. Không thấy một pháp nào lìa tâm mà riêng có, lấy cái tâm hư không, phát cái nguyện như hư không, lấy cái hạnh như hư không, chứng cái quả hư không, cũng không có cái tướng hư không có thể đắc được, phát tâm như vậy gọi là viên. Là cái này mà gặp đưa sư ông Từ Thông giảng mới đã, tại vì tôi thì nó thiệt sự là trình độ tôi nó cũng có giới hạn. Ví dụ mà hư không này là chỗ mà sư ông giảng trong Kinh Kim Cang á, nhớ không? Giảng dụ tu Bồ Đề tánh không nó mới đã nè. Thành ra tôi nói thiệt là cái khả năng của tôi thì nó có giới hạn. Mà đọc nó mình nghe nó thấm ghê không? Đó, nếu cái gì? Nếu biết tự tánh chúng sanh nên nguyện độ thoát, cho nên mới có cái bài là tự tánh chúng sanh thể nguyện độ đó. Chúng sanh nơi tự tánh của mình, ẩn nấp trong tự tánh của mình. Tự tánh chúng sanh thể nguyện độ, tự tánh phiền não thể nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thể nguyện học, tự tánh Phật đạo thể nguyện thành. Vậy thì cuối cùng là do từ nơi tự tánh của mình mà thôi. Như vậy thì lấy cái tâm hư không, phát cái nguyện như hư không. Cái tâm như không là tại tâm nó không có dính mắc, mà phát cái nguyện nó không dính mắc. Các vị thấy hư không á, mình ung khói lên ngùn ngụn, rồi mình bụi nó bay mịt trời, mà hư không nó chứa hết, mà nó đâu có chứa đâu, nó cho trở lại hết à. Thành ra nó không có dính mắc, cho nên lấy cái tâm như hư không, phát cái nguyện như hư không, lấy cái hạnh như hư không, mà chứng cái quả hư không, cũng không cái tướng hư không có thể đắc được, phát tâm như vậy gọi là viên. Tri thử bát chủng sai biệt, tắc tri thẩm sát, tri thẩm sát, tắc tri khứ thủ, tri khứ thủ, tất cả phát tâm, vân hà thẩm sát, vị ngã sở tâm, ưng ư thử bát trung, vi tà, vi chánh, vi chân, vi ngụy, vi đại, vi tiểu, vi thiên, vi viên, vân hà khứ thủ, sở vị khứ tà, khứ ngụy, khứ tiểu, khứ thiên, thủ chánh, thủ chân, thủ đại, thủ viên. Như thử phát tâm, phương đắc danh vi, chân chánh phát bồ đề tâm giả. Kết lại, biết tám cái tướng trạng khác nhau trên đây, là tám tướng trạng là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên đó. Là biết quán xét kỹ càng, biết quán xét kỹ càng thì biết lấy bỏ. Biết lấy bỏ thì có thể phát tâm. Quán xét như thế nào là xem sự phát tâm của ta trong tám cái tướng trạng trên là tà hay chánh, là chân hay ngụy, là đại hay tiểu, là thiên hay viên. Lấy bỏ như thế nào là phải bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên, phải lấy chánh, lấy chân, lấy đại, lấy viên. Phát tâm như vậy mới gọi là chân chánh phát tâm Bồ Đề. Thôi vậy tới đây mà nghĩ đi. Các vị học nhiều rồi thì thôi, thì thầy hứa là ba buổi các vị ở đây tôi các vị làm công quả cho tôi thì tôi xin trả ơn chút đỉnh vậy đó. Thì mong rằng ba buổi học riêng biệt mấy thầy trò vậy thì cũng là một cái điều để nhớ lại, là cái kỳ này các vị tập hợp về thăm thầy và làm công quả thì tôi chia sẻ cái phát tâm Bồ Đề này ha. Thầy nhớ lâu lâu rồi cứ gõ lên Google đọc lại. Như vậy nhớ phát tâm Bồ Đề là phát cái tánh giác, chứ Bồ Đề là giác mà. Mà muốn phát tánh giác thì nhớ là có 8 nhưng mà phải bỏ 4 lấy. Lấy 4 ha. Thôi cả ngày nay chủ nhật thì ai cũng được nghỉ, mà mình thì làm cả ngày rồi, tôi thì giờ hết nói nổi rồi. Thôi tới đây mình nghỉ. Ngày mai thứ hai thì ngày chúng ta làm chơi chơi rồi chia tay quán vị á tinh tà, còn lại đạo hữu quan thì hai huynh đệ thầy trò mình làm rai rai thì tới đâu tới, tôi giờ không có gấp nữa. Yêu cầu xong được cái hồ sen nơi Bồ Tát Quan Âm để cho nó đừng có chảy nước, để mình giữ lại mình cho các cái sen nó phát triển, nó được sống thôi. Rồi cái gì cũng vậy, thì ngày qua tháng lại thì mình rảnh lúc nào mình làm tiếp. Thôi thì tôi cảm ơn thay lời, cảm ơn hết đại chúng đã thương thầy tình nghĩa mà đến đây mấy ngày ở đây thì cũng học đạo rồi cũng làm công quả. Xin gửi lời cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thầy trò chúng ta, huynh đệ chúng ta, cũng như pháp giới chúng sanh này được cải tà quy chánh để mà lánh giữ làm lành, sớm viên thành Phật quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi tối nay mình nghỉ sớm ha. Phật rồi.